Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chính diện chống Thí Nguyệt Cung. Thạch Hạo từ trước tới giờ không chủ động gây sự, nhưng nếu là bị người chọc tới, vậy hắn trả thù cũng sẽ giống như là biển gầm. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, hắn đã phát ra tử vong tuyên ngôn. Đây là hắn sau cùng cảnh cáo. Ai nếu là còn muốn tiến lên giao chiến, vậy hắn liền sẽ không lưu tình chút nào. Giết không tha, rồng có vảy ngược không thể sờ. Hiện tại Thạch Hạo, sát ý sôi trào, tay hắn nắm bội đao, nhanh chân mà đi, như Tu La sát thần. Bị khí thế của hắn chấn nhiếp, mọi người đều không dám động. Nhưng cái này hiển nhiên chỉ có thể chấn nhiếp nhất thời. Người Mộ Dung gia là cỡ nào phách lối bá đạo. Bọn hắn thế nhưng là trong thành cấp cao nhất hào môn. Ngoại trừ Sở gia bên ngoài, bọn hắn chính là vương, chính là bá. Hiện tại thế mà để một thiếu niên lấn đến trên cửa, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Lập tức liền có 5 tên nam tử đi ra. Không nên vọng động. Lập tức có người khuyên nhủ, bọn hắn biết Thạch Hạo chính là cao cấp võ sư, mà lại cực khả năng đã tu đến đỉnh phong, nhóm người mình tuyệt đối không phải là đối thủ, đi lên chính là chịu chết. Có 3 người theo lời lui xuống, nhưng vẫn là có 2 người cho rằng Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy, thực lực chẳng mạnh đến đâu, dưới chân không ngừng, chết, 2 người này đều là rút ra đao kiếm. Hướng về Thạch Hạo chém, vỗ tới, xoát, Thạch Hạo vung đao một chém, đem 2 người này binh khí xinh xinh đập bay, đao thuế không ngừng, tại 2 người trên cổ xẹt qua, liền gặp máu tươi trùng thiên, như suối phun, 2 người này đã mất đi đầu. Cái này, thật ác độc, xuất thủ chính là trực tiếp chém đầu, lấy tính mạng người ta, trong lúc nhất thời. Người Mộ Dung gia đều là giận dữ, nhao nhao hướng về Thạch Hạo nhìn hầm hầm. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, trước đó 2 người kia không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Hắn tiến, người Mộ Dung gia chỉ có thể lui, bởi vì chỉ cần tiến lên, liền mang ý nghĩa cùng Thạch Hạo là địch, mà vừa mới Thạch Hạo đã dùng thi thể đẫm máu chứng minh. Đây là một con đường chết. Cái này khiến người Mộ Dung gia đều là không gì sánh được biệt khuất. Bọn họ là ai? Trong quận thành đỉnh cấp hào môn, bây giờ lại bị một thiếu niên đánh tới trên cửa, làm cho từng bước nhượng bộ, để bọn hắn làm sao chịu nổi? Người có huyết tính, không chịu nhục nổi, rút ra binh khí xông lên phía trước, kết quả tự nhiên là mất mạng phần, liên tục chết 5 người. Mộ Dung gia những người kia cuối cùng là minh bạch, đây là một tôn đáng sợ sát thần, lớn mật. Trong một tiếng lệ xích, từ trong phủ đệ đi tới một vị nam tử trung niên. Ở phía sau hắn, còn có một đội thành vệ quân tiểu đội trưởng, Trương Tứ, Thạch Hạo, người thật đúng là phách lối cuồng ngạo. Trương Tứ lạnh lùng nói ra. Trước mấy ngày ngươi trước mặt mọi người ẩu đả thập đại gia chủ, hôm nay lại chạy đến Mộ Dung phủ làm dữ, ngươi thật sự cho rằng có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm? Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Thạch Hạo chỉ là tưởng tượng liền hiểu, đây là nhằm vào hắn bày ra bẫy dập. Mập mạp bị bắt, Thạch Hạo nhất định sẽ được Mộ Dung phủ đòi người. Lấy tính cách của hắn, tự nhiên là dùng sức mạnh, cho nên Mộ Dung gia liền đem Trương Tứ mời đi qua, lấy thành vệ quân tới đối phó Thạch Hạo. Hiện tại có thể nói là tại Thạch Hạo hành hung lúc bắt tại trận, trên mặt đất từng bộ Mộ Dung gia thi thể liền có thể chứng minh. Bởi vậy dù là thành vệ quân hiện tại đem Thạch Hạo bắn giết tại chỗ cũng là có lý có cứ. Chính là Sở Phi cũng khó có thể quở trách, ai bảo Thạch Hạo quá phách lối, quá bá đạo đâu. Mộ Dung gia biết Thạch Hạo thực lực cường đại, thậm chí khả năng đạt đến cao cấp võ sư đỉnh phong. dù là Mộ Dung gia cũng có hai tên cao cấp võ sư, nhưng đánh xuống là kết quả gì lại cũng chưa biết. Như vậy, mượn thành vệ quân chi thủ xử lý Thạch Hạo, đây không phải đẹp quá thay. Xin mời Trương Tứ tới, vậy thì càng có tính nhắm vào. Hắn cùng Thạch Hạo lúc ấy liền có khập khiễng, chỉ là bị Sở Phi áp chế. Hiện tại lại nhìn thấy Thạch Hạo, nộ khí khẳng định lại sẽ lên đến. Mà lại, cái này cũng cung cấp hắn sung túc xuất thủ giết chết lý do. Thạch Hạo không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói: "Ngươi là một cái người ngu xuẩn." Trương Tứ khí bảo: "Đến lúc này, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi là đánh ở đâu ra tự tin? Ai cho ngươi dũng khí?" Lắp tên, hắn lạnh lùng nói ra. Sau lưng 20 danh thành tiễn thủ cùng nhau mở trên cung mũi tên, nhắm ngay Thạch Hạo. Thí Nguyệt cung có thể giết cao cấp võ sư, cái này cần 5.000 cân trở lên lực lượng mới có thể mở cung. Lực bộc phát không gì sánh được đáng sợ. Tốc độ, lực xuyên thấu đều muốn vượt xa xuyên vân nỗ. Cho nên chỉ dựa vào trụ lò xo chi lực đã không đủ để phát xả, mà là ít nhất phải trung cấp võ đồ mới có thể sử dụng. Quỳ xuống, Trương Tứ lấy không gì sánh được ngạo mạn tư thái nói ra. Hiện tại, hắn đã đem đại cục khống chế, cho nên, hắn hoàn toàn có thể mèo đùa giỡn chuột, đem Thạch Hạo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, cuối cùng thực sự tha Thạch Hạo vừa chết. Không biết, chờ hắn trêu đùa đủ rồi, liền sẽ đem Thạch Hạo giết chết tại chỗ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu bị một tên cao cấp võ sư nhớ thương lên, hắn đương nhiên không có khả năng an gối. Mộ Dung gia tộc nhân cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này Thạch Hạo còn thế nào cưỡng, dùng sức mạnh chỉ có một con đường chết, cho nên hắn chỉ có thể cúi mình khom gối cầu xin tha thứ. Dám đến Mộ Dung gia nháo sự, thật sự là to gan lớn mật. Chết không có gì đáng tiếc, bắt hắn thi thể cho chó ăn đi. Đám người nhao nhao nói ra, hiện tại tự nhiên là không gì kiêng kỵ. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, Thạch Hạo như cũ tại nhanh chân tiến lên. Cái gì, ngươi thật không muốn sống nữa? Trương Tứ sắc mặt còn khó xử nhìn. Hắn nói quỳ xuống, Thạch Hạo lại vẫn cứ còn tại đi. Đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Đáng giận, đáng giận, bắn giết. Hắn cắn hàm răng nói ra. Không nhìn thấy Thạch Hạo quỳ xuống để xin tha, cái này khiến hắn rất thất vọng. Nhưng bây giờ hắn càng muốn đem hơn cuồng đồ này giết chết. Thành vệ quân, kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ xâm nghiêm. Bởi vậy, khi Trương Tứ ra lệnh một tiếng lúc, hiu hiu hiu, 20 thanh Thí Nguyệt cung cùng nhau giận bắn ra mũi tên, lấy nhanh vô cùng tốc độ bay bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, Thí Nguyệt cung hung danh hiển hách, uy lực không thể khinh thường. Hắn bắt lấy cung tiễn phi hành quỹ tích, con người có chút co vào, lập tức cung tiễn vận hành chậm lại. Trong mắt hắn rõ ràng phản ứng đi ra, không gì hơn cái này. Thạch Hạo khóe miệng có chút câu lên dáng tươi cười. Tốc độ như vậy, xác thực có thể cho cao cấp võ sư đều rất khó bắt được. Nhưng là, thực lực của hắn bây giờ đã bước vào trung cấp võ tông. Chút lòng thành, hắn vung đao mà chém. Xoát, một đạo hàn quang đảo qua, vạch ra một đạo bá khí không gì sánh được hồ quang. Đinh đinh đinh đinh, giòn vang âm thanh không dứt, chỉ gặp phần lớn cung tiễn đều bị Thạch Hạo lấy trường đao chém bay. Mà ít có vài chi mặc dù thành cá lọt lưới, lại thất chi chính xác, từ Thạch Hạo bên người sát qua. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Đây là sự thực sao? Đây chính là Thí Nguyệt cung a, một thanh cũng đủ để đối với cao cấp võ sư sinh ra uy hiếp. Hiện tại 20 cung tề xả, thế mà bị Thạch Hạo hóa giải, đây là như thế nào quái vật? muốn nói Thạch Hạo là mèo mù đụng phải chuột chết, lung tung một đao đoán đúng. Vậy tại sao không có bị chém bay cung tiễn đều là thất chi chính xác? Cái này đủ để chứng minh, Thạch Hạo một đao này là vô cùng có tính nhắm vào. Chỉ có khả năng trúng mục tiêu hắn, hắn mới có thể xuất đao đi cản. Không có chính xác, hắn liền bỏ qua. Ông trời ơi, đây là người sao? Đây thật là một cái mười mấy tuổi thiếu niên có thể có thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.